Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, nguyên lai là ngươi trộm. Nghe vậy, Tiêu Mặc mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng lòng dạ lại là kinh hãi. Tham ăn chuột, cái mũi lợi hại như vậy, ta đều đem nguyên thạch trang viên thu nhập thanh huyền giới. Hắn còn có thể ngửi ra đến, lần này nhưng nguy rồi. Một khi bị ngửi ra đến, kia là muốn gây nên chúng nộ. Cho dù là đem trang viên giao ra, sợ cũng muốn rơi vào cái bị loạn đao chém chết hạ tràng. Tiêu Mặc Chân cảm giác bụng đều căng gân, nhưng bây giờ trốn cũng không cách nào trốn. Một khi chạy trốn, đó chính là chột dạ, ngồi vững trộm trang viên tội danh. Những người khác há có thể ngừng lại. Huống hồ, thật có thể trốn được a? Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, kiệt lực suy nghĩ đối sách, mà những người khác thì là thần sắc khác nhau. Có người kinh ngạc, có người hoài nghi, càng nhiều người là kinh hỉ. Như thế rất tốt, Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Lương Thần đã cho cơ hội, đã hắn không chân quý, Lương Thần nguyện ý phụng bồi tới cùng. Vừa nói, Diệp Lương Thần ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại chỗ. Đúng. Liền nên làm như vậy. Bắt tới ta vũ binh cái thứ nhất không buông tha hắn. Quá khinh người. Một tóc ngắn mặt tròn tán tu nghiến răng nghiến lợi nói. Áo tím sát thủ cũng đạm mạc nói. Người này ghê tởm đến cực điểm. Ta tất phải giết. Vậy là tốt rồi. Đỏ chót nốt ruồi phiên tăng cười lạnh. Lúc này móc ra cái kia kim sắc bình bát. Bình bát bên trong một con bộ lông màu bạc con chuột nhỏ chính nhô ra đầu chuột. Mắt chuột quay tròn chuyển động, cái mũi không ngừng co rúm, rất là linh động. Lúc này, chúng tu sĩ không hẹn mà cùng dựa sát vào một chút. Cách hơn một trượng khoảng cách, làm thành một vòng tròn lớn. Tiêu Mặc thì là bởi vì trong lòng có quỷ, vô ý thức xếp tại tương đối dựa vào sau vị trí. Đỏ chót nốt ruồi phiên tăng bưng lấy chứa tham ăn chuột bình bát. Đi đến một vị Vạn Kiếm Tông tu sĩ trước. Kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ rất phối hợp mở ra hai tay. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Chỉ gặp tham ăn chuột đầu chuột có chút hướng về phía trước thăm dò. Xoáy lại lùi về. Mắt chuột ghét bỏ nhìn kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ một chút. Ánh mắt liền rời đi. Đỏ chót nốt ruồi phiên tăng thấy thế. Có chút gật đầu. Ngay cả tham ăn chuột đều ghét bỏ. Thí chủ ngươi khẳng định không phải. Kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ có chút hậm hực bĩu môi. Tiến vào nguyên thạch trang viên đến nay, hắn là tối lưu manh, một cái bảo bối không có mò lấy. Vị thứ hai tu sĩ vẫn như cũ là Vạn Kiếm Tông. Tham ăn mắt chuột con người cũng chỉ là ở trên người hắn hơi dừng lại. Liền không nhìn hắn nữa. Từng cái điều tra, càng đi về phía sau, bầu không khí thì càng khẩn trương lên. Trái lại phía trước bị tham ăn chuột giám định rất nghèo tu sĩ thì tất cả đều cười lạnh. Nhìn xem người phía sau. Thậm chí có giám định xong tu sĩ hơi tản ra. Ẩn ẩn có đối đằng sau giám định người vây quanh tư thế. Chỉ đợi bị tham ăn chuột giám định ra đến. Không hề nghi ngờ. Lúc này giết chết. Tiêu Mặc sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Cố gắng chấn định đứng đấy. Sau lưng hắn áo tím sát thủ nhìn như lơ đãng lườm Tiêu Mặc một chút. Không nói chuyện, thời gian một nén nhang về sau. Đỏ chót nốt ruồi phiên tăng liền nâng bình bát đi tới Tiêu Mặc trước mặt. A, thí chủ, người sắc mặt không tốt lắm a. Nốt ruồi son phiên tăng kinh ngạc nói. Không có việc gì, cứ tới đi. Tiêu Mặc không hề lo lắng cười cười. Cũng mở ra hai tay. Hừ, ra vẻ chấn định. Ta nhìn liền là cái này luyện kinh tu sĩ trộm. Một Vạn Kiếm Tông tu sĩ cười lạnh. Thân hình khẽ động. Liền đứng ở Tiêu Mặc sau lưng. Ta nhìn cũng thế. Liền thừa 5 người. Kẻ này hiểm nghi rất lớn. Một tán tu tán đồng gật đầu. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Khẳng định là hắn. Một cái luyện kinh tu sĩ cũng có thể đi đến nơi đây. Định có gì đó quái lạ. Từng cái nghị luận ầm ĩ. Lúc này liền bao vây cuối cùng chưa từng dám định Tiêu Mặc cùng tu sĩ áo tím ở bên trong 5 người. Không ít người trực tiếp rút ra bảo kiếm. Sắc mặt âm trầm, Tiêu Mặc chấn định vẫn như cũ. vừa ý thần cũng đã chìm vào thanh huyền giới. Khóa chặt tại kia còn sót lại 21 cái bình đen bên trên. Một khi tình huống không đúng, cái này 21 cái bình đen liền là Tiêu Mặc sau cùng cậy vào. Bình bát bên trong tham ăn chuột cái mũi không ngừng ngửi ngửi. Mắt chuột ùng ục ục chuyển động, giống như là đang quan sát Tiêu Mặc. Giây lát, tham ăn chuột trực tiếp từ bình bát bên trong nhảy ra ngoài. Tiêu Mặc sắc mặt đại biến, xoay tay phải lại, 21 cái bình đen đã nơi tay. Lúc này liền muốn ném ra đi cũng đúng lúc này. Tiêu Mặc chợt nghe thấy bên cạnh áo tím sát thủ gầm lên giận dữ. Lăn đi, áo tím sát thủ hơi vung tay, trực tiếp đem chính trong ngực tham ăn chuột văng ra ngoài. Hồ ngân sắc tham ăn chuột nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Áo tím sát thủ nén giận hất lên tựa hồ cũng không có đả thương được nó. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm áo tím sát thủ. Hưu tham ăn chuột vọt tới, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc huyễn ảnh, lại nhảy đến áo tím sát thủ trong ngực. Trở về, đỏ chót nốt ruồi phiên tăng thấy thế, tay nắm cái kỳ dị ấn quyết. Tham ăn chuột lúc này mới lưu luyến không rời từ áo tím sát thủ trong ngực triệu hồi đến bình bát. Bên trong, nguyên lai là hắn, bao quanh chúng tu sĩ cấp tốc kịp phản ứng, nhao nhao rút ra linh khí. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm áo tím sát thủ. Hừ, thanh niên mặc áo tím này giấu thật sâu. Tại thiên điện mò nhiều như vậy linh khí còn không biết dừng. Đúng đấy, mau đem nguyên thạch trang viên giao ra. Giao ra nguyên tinh trang viên, chờ ép lương thần xuất thủ. Diệp lương thần cũng là lạnh lùng nhìn về hắn, rút ra một thanh huyết sắc lưỡi búa lớn. Lúc này, Tiêu Mặc cũng hiểu rõ ra. Hóa ra cái này áo tím sát thủ mới là tham ăn chuột nhận định người A. Cũng không biết áo tím sát thủ trên thân ẩn giấu bảo bối gì. Tham ăn chuột thế mà trực tiếp nhảy tới trong ngực hắn. Vì cái gì tham ăn chuột không có phát hiện mình đâu. Lập tức Tiêu Mặc không kịp nghĩ quá nhiều, cực kỳ cơ trí nhảy ra vây quanh, liếm liếm môi, không chút do dự cũng đứng ở chúng tu sĩ bên kia. Lạnh lùng nhìn chằm chằm áo tím sát thủ, Tiêu Mặc nhưng chưa quên. Cái này áo tím sát thủ lúc trước còn muốn cướp đoạt mình nguyên tinh cái bô đâu. Áo tím sát thủ trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối. Hiển nhiên hắn cũng là không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy. Chư vị, nghe ta nói, cái này tham ăn chuột khẳng định là tính sai. Áo tím sát thủ vội vàng nói, đỏ chót nốt ruồi phiên tăng lắc đầu, quả quyết phủ định nói, tuyệt đối không thể, ta đường quốc tham ăn chuột vài vạn năm đến hết thảy liền nuôi 5 con. Tuyệt đối là tìm kiếm linh vật bảo chuột, nhất là đối nguyên thạch lại cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Sao lại tính sai? Đúng, không muốn cãi chày cãi cối. Một cái khác đường quốc phiên tăng cũng nói, cho dù là ngươi đem nguyên thạch trang viên thu nhập cực phẩm linh khí chiếc nhẫn, ta tham ăn chuột cũng có thể chuẩn xác ngửi ra, không có khả năng tính sai. Áo tím sát thủ sắc mặt có chút khó coi. Một lát, tay hắn một chỉ Tiêu Mặc, cao giọng nói, chư vị, thật không phải ta trộm, nhất định là hắn trộm. Ta dám khẳng định. Tiêu Mặc trong lòng giật mình, chợt giận dữ, cái này áo tím sát thủ thật sự là vô lại, lúc này cũng còn nghĩ đến trên đầu ta. Bá nghe vậy, đông đảo tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Tiêu Mặc, trong lúc nhất thời, tràng diện lạnh xuống, có người kinh ngạc, có người hoài nghi, có người nhíu mày, người luôn miệng nói là hắn trộm, nhưng có chứng cứ. Một tán tu nghiêm nghị quát, cái gọi là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Cái này tại tu sĩ bên trong cũng giống như vậy. Lúc này trộm trang viên không thể nghi ngờ là phạm vào chúng nộ. Đông đảo tu sĩ đồng loạt đem đầu mâu đối hướng áo tím sát thủ. Đối áo tím sát thủ tu vi cố kỵ cũng nhạt lại rất nhiều. Mũ, ca vất tự bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.